mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Chương 169 núi sâu chỗ sâu trong 4. Sự thật chứng minh Việt thân bẫy dập chế tác phi thường có dự kiến trước. Ăn uống no đủ sau, người liền có mặt khác nhu cầu. Trần Hùng kêu Việt thân ra tới thu thập chén đũa. Chính mình về phòng nội lấy chìa khóa chuẩn bị đi cẩu lều. Mỗi khi lúc này Tiểu Hổ đều làm ra tưởng cùng quá khứ bộ dáng. Bởi vì chỉ có như vậy nãi nãi mới có thể từ bình bỏ tiền. Làm hắn cầm đi mua đường ăn. Đi đi đi, đừng quấy rầy đại nhân làm việc. Trần Mẫu móc ra một khối tiền đưa cho Tiểu Hổ. Lặp lại dặn dò nói. Không chuẩn ăn băng, Tiểu Hổ không kiên nhẫn lên tiếng liền chạy ra đi. Sắc trời hôn mê dần tối. Vì tiết kiệm đèn tiền, Trần Mẫu ngồi ở trong viện khâu vá buổi chiều kia kiện bộ đồ mới. Việt thân ở phòng trong một bên thu thập chén đũa một bên đếm hết. Mặc số 5 phút đồng hồ liền nghe thấy cẩu lều bên kia truyền đến nam nhân thét chói tai cùng chó. Sủa, a a a a, chói tai tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong viện mỗi một góc. Trần Mẫu tim đập chợt tạm dừng vài giây, trong lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm. Ném xuống kim chỉ chạy nhanh hướng xảy ra chuyện địa phương chạy tới. Sau đây là, Trần Mẫu vừa đến cẩu lều liền thấy Trần Hùng che lại đôi mắt cuộn tròn trên mặt đất. Khe hở ngón tay tẩm huyết, trong miệng kêu rên kêu đau. Đau, đau chết ta, ai u, Trần Mẫu kinh hoàng nhào qua đi. Muốn chạm vào Trần Hùng lại sợ đụng tới hắn miệng vết thương. Gấp đến độ nước mắt thẳng rớt, tạo nghiệt Nga, thương nào. Tới, ta nhìn xem, như thế nào lưu nhiều như vậy huyết. Ta, hô hô, dẫm trượt Trần Hùng không ngừng hít hà một hơi. Đâm đôi mắt, Trần Mẫu kinh hãi, đâm cái gì như thế nào sẽ đổ máu. Người bắt tay bắt lấy tới ta nhìn xem. Trần Hùng hoãn một hơi, mặt lộ vẻ ra dữ tợn. Cuối cùng cắn răng, tâm một hoành, chịu đựng đau bắt tay rời đi. Nghiêm, nghiêm trọng không? Trần Mẫu nhìn thấy hắn đôi mắt cùng ót thượng đều cắm rỉ sắt cái đinh. Sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng run rẩy tay khóc ròng nói. Nhi nha, ngươi đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích. Ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp a. Nghe thấy lời này Trần Hùng cũng đối hai mắt của mình có phỏng đoán. Hắn từ huyệt thái dương bắt đầu. Duỗi tay dựa gần chạm chạm. Đụng phải cắm trên trán kia căn cái đinh. Đừng. Không kịp ngăn lại, Trần Hùng liền rút ra trên đầu cái đinh. Huyết phun ra ra tới trực tiếp biểu Trần Mẫu một chân. Chưa thấy qua như vậy khủng bố hình ảnh. Trần Mẫu đặt mông ngồi dưới đất trực tiếp bị dọa ngốc. Thảo, chết lão thái bà, còn thất thần làm gì? Nhanh lên tìm đồ vật cho ta bao bao. Cái chán cắm không thâm. Trần Hùng trong lòng hiểu rõ. Rút ra xử lý sạch sẽ là được. Hiện tại khó làm cho chính là đôi mắt, hắn một chân liêu qua đi, đem Trần Mẫu đá tỉnh, đối phương tìm khối khăn tay cho hắn bó thượng, đê, vô dụng lão đông tây, xuống tay có biết hay không nặng nhẹ, đau đến chết lặng, Trần Hùng mắng một câu, ngươi trừ bỏ ăn còn có thể làm gì, nhanh lên cho ta xem đôi mắt, ta đôi mắt, đụng phải vật cứng, đôi mắt lại bắt đầu kịch liệt đau đớn. Hắn không nhịn xuống lại là một chân đá qua đi, nói ta đôi mắt làm sao vậy? Cái đinh, còn có căn cái đinh ở ngươi trong ánh mắt. Trần Mẫu đau lòng nhìn Trần Hùng, nhi a, ngươi nhẫn nhẫn, ta đi làm nhị nha đem Trần bác sĩ mời đi theo. Nhị nha, nhà đầu chết tiệt kia, lăn lại đây, Trần Mẫu dương giọng kêu lên, nhanh lên lại đây, chính mình bố trí bẫy dập chính mình biết sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Bắt tay một sát, Việt thân chậm rãi từ từ mà đi qua, mau đến cẩu lều trước, nàng điều chỉnh chính mình biểu tình cùng động tác, cúi đầu, hàm ngực, xúc vai, lưng còng, nhát gan yếu đuối lại vô năng, như thế nào, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc chung lại mang chút sốt ruột, như thế nào chảy thật nhiều huyết, nhà đầu chết tiệt kia, tới như vậy chậm ngươi là ngốc tử sao, người vừa đến. Bởi vì thói quen, Trần Mẫu nhịn không được mắng vài câu. Người ba thương thành như vậy cũng không biết cơ linh điểm. còn không nhanh lên đi tìm Trần bác sĩ lại đây. Việt thân làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, như là nghe hiểu, lung tung gật gật đầu. Hảo, hảo, hảo cái giám hảo. Còn không chạy nhanh lên. Người muốn chết à, Việt thân xoay người liền chạy. Chờ ra sân liền dừng lại chậm rãi từ từ kéo dài thời gian. Đôi mắt bị thương không chiếm được kịp thời mà trị liệu thực dễ dàng sẽ sinh mủ nhiễm trùng. Cuối cùng làm cho mù, đồng thời một khác chỉ chưa bị thương đôi mắt cũng sẽ chi thứ nhất khởi cảm nhiễm. Càng đừng nói kia mấy viên cái đinh, chiều dài, trạng thái đều là nàng cố ý chọn lựa quá, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả nàng trong lòng thập phần rõ ràng. Rốt cuộc chúng nó phía trước đều là Trần Hùng dùng ở Trịnh Mạn như trên người. Nhiều năm buồn tẻ nhạt nhẽo sinh hoạt làm Trần Hùng có một ít âm u đam mê. Này đó từ Trịnh Mạn như cánh tay, đùi chỗ gập ghềnh lại chỉnh tề quy củ hình tròn miệng vết thương có thể thấy được. Khởi điểm Việt thân không rõ ràng lắm tạo thành này đó vết thương công cụ là cái gì. Thẳng đến nàng thấy trong một góc phóng một khối đinh mãn cái đinh tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ cùng cái đinh đều vết máu loang lổ. Việt thân tới gần tấm ván gỗ chuẩn bị kiểm tra. Mới vừa cầm lấy lại phát hiện Trịnh Mạn như ôm chính mình run đến lợi hại hơn. Vết thương là dùng này đó cái đinh tạo thành. Hiện tại, gậy ông đập lưng ông. Trần bác sĩ ở tại Kinh Phúc thôn cửa thôn. Ly nhị nha ra có đoạn khoảng cách. Việt thân còn chưa tới cửa thôn liền gặp phải nhị nha tiện nghi đệ đệ. Hắn đưa lưng về phía Việt thân cùng mấy cái cùng tuổi tiểu hài tử làm thành vòng đứng chung một chỗ. Ta cho các ngươi nói, nữ nhân thân thể trường như vậy, nơi này cùng chúng ta không giống nhau. Ta tối hôm qua xem qua, ngươi tối hôm qua xem qua, ta con dâu nuôi từ bé ta đương nhiên có thể xem. Ngực nơi này về sau liền sẽ lớn lên. Hắc, tiểu hài tử chính là từ nơi này sinh hạ tới. Ngoà kép, Việt thân nguyên tưởng lập tức rời đi. Kết quả nghe thấy như vậy một lỗ tai. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại. Từ đám người khe hở trông được thấy như vậy một làm người phẫn hận cảnh tượng. 5 tuổi tiểu cô nương túm góc váy không ngừng khụt khịt. Váy bị nam hài nhóm không ngừng xốc lên. Ba nói không thể xốc nữ hài tử váy. Tiểu cô nương lôi kéo góc váy phản kháng. Khóc thút thít, hoa, ta phải về nhà, hồi cái gì ra, ngươi là nhà ta tiêu tiền mua, ngươi hiện tại là ta con dâu nuôi từ bé. Nam hài dùng mờ u bàn tay xoa xoa nước mũi, phát hiện chính mình không có mang khăn tay liền đem này sát ở tiểu nữ hài trên váy. Ăn nhà ta xuyên nhà ta dùng nhà ta, ngươi về sau chính là cho ta sinh hài tử, ta mới không cần cho ngươi sinh hài tử. Tiểu nữ hài bị dọa khóc, ta phải về nhà, ta muốn tìm ba mụ mụ. Tiểu nữ hài tiếng khóc bén nhọn chói tai, tiểu hổ nhịn không được che lại lỗ tai. Vương Kiến Hoa, ngươi con dâu nuôi từ bé quá không nghe lời, ngươi nhanh lên làm nàng an tĩnh lại. Vương Kiến Hoa xô đẩy tiểu cô nương, tức phụ nhi, đừng khóc, ngươi tránh ra a, ta không phải ngươi tức phụ. Tiểu hổ đối mua nữ hài nam hài ra chủ ý. Ta ba nói, nữ nhân không nghe lời đánh một đốn thì tốt rồi. Ngươi mau đánh, nhiều đánh mấy đốn liền nghe lời, đánh nơi nào. Vả mặt, ta xem ta ba chính là như vậy đánh nữ nhân. Một tá liền nghe lời. Không nghĩ ở mặt khác đồng bạn trước mặt rụt rè. A Ngưu nắm khởi nắm tay liền phải đấm qua đi. Tiểu hổ, Việt thân dương giọng kêu lên. Người bà đã xảy ra chuyện, nam hài nhóm chủ ý lực nháy mắt bị hấp dẫn lại đây. Kia không phải ngươi ngốc tử tỷ sao? Nàng như thế nào ở chỗ này? Vương Kiến Hoa thu hồi nắm tay, ghét bỏ nói, liền ngươi tên ngốc này tỷ, lớn lên khó coi như vậy chỉ có thể bán cách vách thôn. Nàng nói người bà đã xảy ra chuyện, người bà sao, đặt ở thường lui tới, hắn đã sớm dò hỏi. Nhưng hắn một đôi thượng Việt thân đôi mắt liền nhớ tới buổi chiều phát sinh sự tình. Cặp mắt kia quá khủng bố. Hắn đến đây khi còn lòng còn sợ hãi. Tránh đi tầm mắt, tiểu hổ làm bộ không chút nào để ý bộ dáng. Ta ba có thể xảy ra chuyện gì à? Nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Lời nói dối tinh, Việt thân đi đến tiểu hổ trước mặt. Bất động thanh sắc nhìn quét liếc mắt một cái tiểu cô nương. Trên người không có rõ ràng miệng vết thương. Người ba cùng người nãi nãi đều kêu ngươi chạy nhanh về nhà, ngươi đến nơi đây tới làm gì? Ta mới không quay về đâu. Ngươi đừng nghĩ khung ta. Tiểu hổ hừ thanh nói. Một cái ngốc tử nói. Tin ngươi ta chính là ngốc tử, Việt thân khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngươi ba đôi mắt mù. Ngươi không quay về sao? Nàng chỉ cách đó không xa lùn nhà ngói. Ta tới tìm Trần bác sĩ. Ngươi nói cái gì? Việt thân không đáp lời. Xoay người liền đi, loại này cứu trợ chỉ là tạm thời. Nàng còn muốn chờ một chút. Việt thân bóng dáng biến mất ở nam hài tử nhóm trước mặt. Có người nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Tiểu hổ, ngươi ba nên sẽ không thật sự mù đi. Sao có thể? Tiểu hổ phản bác nói. Nàng chính là cái ngốc tử. Chính là nàng đi địa phương chính là Trần bác sĩ trong nhà A. Xem bên kia, bọn họ ra tới, người ba thật sự mù. Tiểu hổ trong lòng chợt lạnh, ném xuống đồng bọn nhanh chân liền trở về bôn. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem. Thôn trang nhỏ thích nhất làm sự tình chính là bát quái. Vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Vương Kiến Hoa xả căn thảo ngậm trong miệng. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút, chậm trễ lâu lắm. Trần Hùng trên mặt vết máu đều làm, mắt bộ đau đớn biến mất. Hiện tại chỉ còn lại có chết lặng bỏng cháy cả mình đi, nhà đầu chết tiệt kia. Như thế nào như vậy vãn mới lại đây? Người muốn hại chết người ba sao? Trần Mậu mắng hai câu. Đối Trần bác sĩ nói đại khái tình huống. Hắn té ngã một cái. Tại cái đinh thượng, trên đầu cùng trong ánh mắt Trần bác sĩ buông đi theo dương. Ta nhìn xem, có thể mở to mắt không? Trần Hùng hừ thanh nói. Không được, vô cùng đau đớn, biết là dài hơn cái đinh sao? Trần Mẫu nhặt lên Trần Hùng từ đầu thượng nhổ xuống tới cái đinh. Như vậy trường, kia việc này liền không tốt lắm là mần y Trần bác sĩ cấp Trần Hùng đại khái kiểm tra rồi một chút. Cái đinh còn mang tú, liền tính là đem cái đinh rút ra, đôi mắt này phòng trừng giữ không nổi, Trần Mậu kinh thanh thét chói tai. Ngoặc kép chấm than, kia làm sao bây giờ a? Kia lấy chỉ có một con mắt thấy được đồ vật, Trần bác sĩ bẹp bẹp miệng, khó, lộng không tốt lời nói này đành phải đôi mắt cũng nhìn không thấy. Trừ phi cái gì, trừ phi các ngươi ra thôn. Đi tìm bên ngoài bệnh viện xem, bọn họ hẳn là có thể giữ được này con mắt, chính là tiêu dùng có điểm đại, Trần Mẫu, chính là ra thôn phải tốn đã lâu thời gian đâu, còn có hắn này thương phải tốn bao nhiêu tiền. Đúng vậy, vạn nhất trên đường bệnh tình chuyển biến xấu, khả năng mệnh đều phải ném đi, Trần bác sĩ nói ra nhất hư tình huống. Còn có mắt thứ này, nhất quý giá, nếu muốn y hảo hắn tiêu dùng thượng vạn đâu. Cái gì, thượng vạn, kia không phải cùng lão bà là một cái giá. Trần bác sĩ khí cực phản cười. Này như thế nào là giống nhau? Đôi mắt làm sao có thể cùng lão bà so kia? Kia như thế nào a? Nhi tử, làm sao bây giờ? Trần Mẫu quay đầu lại dò hỏi Trần Hùng lại phát hiện hắn đã té xỉu trên mặt đất. Trước mắt không người làm chủ. Trần Mẫu cắn răng đáp ứng thực thi Trần bác sĩ cung cấp lúc ban đầu kế hoạch. Dù sao đều phải hạt, liền không cần lãng phí tiền, vài vạn đâu, không ra thôn, Trần bác sĩ, người giúp hắn đem cái đinh lấy ra đi. Trần Mẫu nói, nhất định phải đem tốt kia con mắt lưu lại. Ta tận lực tác giả có lời muốn nói. Việt thân, phổ cập khoa học một chút ta tìm được tư liệu, về lừa bán phụ nữ pháp luật, có ba loại không truy cứu hình sự trách nhiệm, có điểm tâm tác, một. Thu mua bị lừa bán phụ nữ dựa theo bị mua phụ nữ ý nguyện. Không trở ngại này phản hồi nguyên cư trú mà, lập tức thi hành làm người thu mua bị lừa bán phụ nữ sau. Cũng không có cưỡng bách này cùng chính mình cộng đồng sinh hoạt. Đừng bị mua phụ nữ muốn phản hồi nguyên cư trú mà khi. Hành vi người chưa mạnh mẽ trở ngại. 2. Thu mua bị lừa bán nhi đồng. Đối bị mua nhi đồng không có ngược đãi hành vi. Không trở ngại đối này tiến hành giải cứu. Nơi này không trở ngại đối bị mua nhi đồng giải cứu. là chỉ đương người bị hại người nhà hoặc là có quan hệ tổ chức hoặc bộ môn biết được bị mua nhi đồng rơi xuống, tiến đến lãnh hồi bị mua nhi đồng khi hành vi người không có mạnh mẽ ngăn trở. 3. Bị mua phụ nữ cùng thu mua người đã thành hôn, cũng nguyện ý lưu tại địa phương cùng thu mua người cộng đồng sinh hoạt. Loại tình huống này, đối thu mua người ứng coi là dựa theo bị mua phụ nữ ý nguyện. Không trở ngại này phản hồi nguyên cư trú mà, cũng không ứng truy cứu này hình sự trách nhiệm mà ni. Này tam hạng cho ta cảm giác là pháp luật ở chiếu cố đã hoạn thượng Stockholm hội chứng nữ nhân. Hoặc là đã nhận tân gia đình, nhi đồng. Không biết nên nói cái gì. Ngủ ngon, hết chương.